Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2959, chương 2957, đã cho ngươi tiền làm thêm giờ. Lâm Tỷ, nghe nói vận động viên có quy luật uống dựa vào ammoniac chua. Nhưng là chi tiết thì không rõ lắm. Tô Vân nói, ngươi ăn cảm giác hiệu quả như thế nào? Ta liền là theo chân tham gia náo nhiệt. Uống thuốc những thứ này ta luôn là cảm thấy không ổn làm. Đừng nói là uống thuốc đi. Ta sợ cái tăng trắng mỹ phẩm dưỡng da cũng trúng độc đây. Lâm Kiều Kiều nhớ tới Trì Thủy Ngân. Trúng độc sự việc. Đến nay vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Từ xưa đến nay đều có. Thời xưa nhà người có tiền tiểu thư đều dùng đồ chơi này. Khi đó là trào lưu. Tô Vân cười híp mắt nói. Hiện tại cũng có tâm lý bóng mờ. Vân Ca Nhi, ngươi nói Tiểu Triệu nhà đứa trẻ chuyện làm thế nào? Gần đây ta một cái mua dùng bằng hữu nói. Hải ngoại mua dùng dựa vào ammoniac chua đặc biệt nhiều. Đều là cho đứa nhỏ ăn. Muốn dài cái, Lâm Kiều Kiều nói. Không thần kỳ như vậy. Đồ chơi này coi như là thân thể con người cần thiết acid amin. Còn không cách nào hợp thành. Mỗi ngày bình thường ăn uống vậy là đủ rồi. Cái gì ăn nhiều cũng không tốt. Dựa vào ammoniac chua ăn nhiều vậy rất phiền toái. Vận động viên mỗi ngày cực hạn tính là 15 gram. Người ta đó là cái gì thân thể? Người nói một cái trẻ con chết một ngày ăn 1 đến 2 gram. Có thể không siêu tính sao? Cũng vậy, Tiểu Triệu cái này cũng thật không dễ dàng. Lâm Kiều Kiều nói, Lâm Tỷ. Thành tựu nhà tư bản, ngươi cái ý nghĩ này cũng không đúng. Tô Vân cười nói, tư vốn là lạnh như băng, ngươi sẽ không còn chuẩn bị giúp nàng xem bệnh đi. Chính là cảm khái một chút. Lâm Kiều Kiều nói, ta khi đó làm y tá, sớm vài năm gian đứa nhỏ không tinh như vậy nhỏ, lớn hơn đều là nuôi thả, dáng vẻ này hiện tại còn muốn ăn như thế nhiều đồ bổ. Trong bệnh viện rất nhiều đôi công chức gia đình, gặp phải hai tên đều đáng giá ban. Phải có một cái mang đứa nhỏ đi bệnh viện cùng nhau trực. Có một lần cấp cứu tai nạn xe cộ, trực bác sĩ lên đài. Đứa nhỏ ngay tại bệnh khu đi tùm lum, tìm một chai 84 nước khử trùng uống. Ngoặc kép, Trịnh Nhân và Tô Vân đều ngơ ngẩn. Trực tiếp uống 84 nước khử trùng khi rảnh rỗi ngươi nghe nói. Nhưng Lâm Kiều Kiều nói cái này nhưng không giải thích được lộ ra một cổ tử chua cay. Cứu về sao? Trịnh Nhân hỏi. Cứu về, dẫu sao ở bệnh viện. Y tá phát hiện, cấp cứu rửa dạ dày. Dù sao cũng gặp tội rồi. Sau này có không có thực quản phòng các loại ta cũng không hỏi kỹ. Nghe trong lòng cũng không thoải mái. Không có biện pháp, tổng phải đi làm không phải. Giống như là bác sĩ Triệu 3 ngày một lớp. Nói về Lâm Tỷ, 3 ngày một cái 24 tiếng. Mỗi tuần lượng công việc ít nhất là 65 đến 75 tiếng cỡ đó. Người cái này cho tiền làm thêm giờ sao? Tô Vân hỏi, Vân Ca Nhi, ngài xem ngài nói. Lâm Kiều Kiều nói, bất kể là Hiệp Hòa vẫn là biển thành bệnh viện thành phố. Vẫn là 912, đã cho ngài tiền làm thêm giờ sao? Còn lấy vì các người bệnh viện tư lập sẽ tốt một chút. Tô Vân hậm hực nói, trực vậy không có chuyện gì, lại không vội vàng. Lâm Kiều Kiều nói như đinh chém sát, cái gì tiền làm thêm giờ? Vậy cũng là ảo giác, liên quan đến túi tiền sự việc. Lâm Kiều Kiều theo bản năng muốn nói sang chuyện khác, lão bản. Phú Quý Nhi vậy mặt một tuần nhiều ít công tác thời gian tới. Tô Vân đột nhiên hỏi nói. 35 tiếng, Trịnh Nhân nói, dựa theo quốc gia chúng ta quy định là 40 tiếng chừng. Tiền làm thêm giờ, ngươi cầm lấy sao? Cầm lấy, một cái ca đêm 20 hơn đồng tiền. Trung bình một tiếng một khối tam mau ba. Không đủ mời y tá ăn cơm. Ta khi đó không có tiền. Mời y tá tiền ăn cơm cũng không có. Mỗi ngày trực liền giả chết. Mình ăn mì ăn liền. nếu không nói không người thích ngươi đâu. Lưu Thiên Tinh một cước cầm ngươi đá ra phòng ban vậy không người giúp ngươi nói chuyện. Tô Vân cười nói, tổng không thể đánh mặt sưng sưng người không phải. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Ta khi đó một tuần công tác thời gian ở 80 tiếng trở lên. Suy nghĩ một chút thật là thật hâm mộ Phú Quý Nhi bọn họ. Những thứ này đều là tốt. Người suy nghĩ một chút nằm viện tổng. Vị trí này thật là không có chút nào nhân tính. Là thôi, nếu không có nhiều người như vậy muốn đi nước ngoài làm bác sĩ đây. Du học đi ra căn bản cũng không muốn trở về. Người liền nói một tuần 35 tiếng. Có thể đinh có thể mão đi làm. Sau khi về nhà cũng không cần lo lắng bị một cú điện thoại kêu đi bệnh viện. Ừ, ta hiện tại khá một chút. Ở Hải Thành thời điểm nghe tới điện thoại di động vang liền tim đập rộn lên. Hụt hơi, Trịnh Nhân nói, nhất là nửa đêm ngủ đang thơm. Nằm mơ thời điểm nhận được khoa bên trong cấp cứu giải phẫu điện thoại. Tâm tình đó, có lúc thật là muốn chết. Lâm tỷ, xem, bị bàn qua đều như vậy. Khỏe mạnh, có thể sức lực gieo họa. Tô Vân cười nói, một bên tùy ý trò chuyện. Mấy người trở về đến phòng giải phẫu. Thẩm mỹ cũng không lớn, quá lớn cũng không kinh tế. Phòng giải phẫu vậy rất chật hẹp. Cởi áo vô khuẩn, giày bộ, Trịnh Nhân lại ngồi vào đài điều khiển trước xem Lưu Húc Chi làm giải phẫu. Vân Ca Nhi, các người vậy mặt bận rộn gì sao? Lâm Kiều Kiều ngồi ở trên ghế salon vừa cùng Tô Vân tán gẫu. Một bên xem ông chủ Trịnh chăm sóc huấn luyện Lưu Húc Chi. Trong lòng đặc biệt vui vẻ, Lưu Húc Chi đã bị trói định ở thẩm mỹ trên chiến xa. Hắn càng mạnh, tự kiếm tiền lại càng hơn. Không việc gì, ta và lão bản chia nhau ở bất đồng lĩnh vực tìm có thể. Xem có thể hay không cầm đá cho cứu lại được. Tô Vân nói, Tiểu Thạch đầu, vậy đứa nhỏ còn ở đây? Lâm Kiều Kiều kinh ngạc hỏi nói, vẫn còn ở, gần đây mập không thiếu. Tô Vân nói, chính là ở nước ngoài ăn đặt làm bia hướng dược vật sau xuất hiện phổi tổ chức sợi hóa. Hiện tại máu dưỡng khí không theo kịp, có thể phải làm phổi di chuyển. Lâm Kiều Kiều cũng biết ông chủ Trịnh trước một trận cho một cái. Ung thư cuối đứa nhỏ là một máy to lớn giải phẫu. Vẫn còn ở Hạnh Lâm Viên lên livestream tới. Nàng dẫu sao làm qua y tá, nhìn một cái hồ sơ bệnh lý. Trong lòng rõ ràng cái đứa nhỏ này căn bản không có làm giải phẫu cần thiết. Nhưng hai tháng trôi qua, vậy đứa nhỏ lại không có chết. Nghe Tô Vân nói thật giống như còn sống thật tốt. Ngài hai vị thật là có thể dày vò ha ha. Tô Vân cầm Lâm Kiều Kiều lời ngầm nói ra. Thật ra thì vậy không tính là dày vò. Đứa nhỏ thật hiểu chuyện. Tô Vân thổi một hơi. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Người bệnh phụ mẫu đều đồng ý. Vậy thì lục lọi một chút thôi. Dù sao đứa nhỏ hiện tại đã hoạch ích, sống lâu 2 tháng, nếu là phổi di chuyển giải phẫu có thể tỉnh lại nói. Phỏng đoán chí ít còn có thể sống nửa năm, nếu là vẫn chưa tỉnh lại đâu. Lão bản và Tiểu Thạch đầu có ước định, đến lúc đó lão bản tự mình cho hắn rút ống ra. Ngoặc kép, Lâm Kiều Kiều thở dài, hiện tại ở cùng phổi nguyên chứ. Tự thể liền tế bào nhân bản vô tính, 3D in phổi tổ chức. Mấy ngày này chuyện, ta và ông chủ muốn trước luyện tập một chút. Lâm tỷ, nói không chừng muốn chiếm dụng một mình ngươi phòng phẫu thuật. Xem ngài lời nói này, chỉ cần có cần, cứ việc dùng là được. Bất quá tự thể liền tế bào, đó là cái gì? Có thể, chỉ là có thể. Ta vẫn là nghiêng về ở bệnh viện cộng đồng luyện tập giải phẫu. 3D in cái này ta từ trước liền làm qua kỹ thuật tương quan. Hoa tây vậy mặt tim 3D in đã vào đồng thời lâm sàng. Sống thêm 20 năm. Đến lúc đó cái gì linh liện không tốt dùng. Ta trực tiếp đổi mới. Không cần uống dựa vào ammoniac chua. Một loại mới ra lò mới tinh nội tạng.